Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Nghe thấy lai lịch của hai món pháp bảo, Lục Bắc mang bệnh sắp chết kinh sợ ngồi thẳng dậy, hô to tỉ tỉ ta có thể. Biểu tỉ, ngươi nói rõ ràng, ngươi không dọa người nhưng sẽ hù chết người đấy. Có quan hệ gì, dù sao ngươi cũng sắp chết rồi. Chu Tề Lan nghiến răng trùng trùng điệp điệp nói. Vốn là như vậy nhưng bị ngươi làm giật mình, đã khỏi, xong rồi. Lục Bắc giơ tay lên khoác qua một cái, không thể chạm tới bờ vai, mặt dày mày dạn gom góp trôi qua. Chen đấn đến bên người Chu Tề Lan. Nói cho ta chút, bảo khố của Hoàng gia Võ Chu ở địa phương nào, phòng giữ sâm nghiêm không? Người muốn làm gì? Chu Tề Lan nhíu mày, hung hăng đẩy Tiểu Bạch Kiểm ghé vào trước mặt ra. Từ khi mũi tên Phượng Quyết bị mất trộm, tộc ta liền đề cao cảnh giác canh giữ bí mật. Có các vị tiền bối hoàng tộc đích thân tọa trấn. Cảnh cáo ngươi, đừng nghĩ những việc không thể nào. Có thể, chẳng phải là có người ở đây sao? Cút! Chu Tề Lan cho Lục Bắc một cái ót, con mắt nhìn vào thấy con mắt đó liền thấy phiền. Nếu ngươi tiếp tục sử dụng hai kiện pháp bảo này đối địch, việc này sớm muộn cũng sẽ bị vạch trần. Bên Hùng Sở phản ứng gì ta không rõ, nhưng bên Võ Chu, làm tốt chuẩn bị truy nã đi. Lý nào như vậy, ta chủ quân ái quốc như vậy, làm sao bị hàm oan chứ? Lục Bắc hô to oan uổng. Trời có mắt nữa, Huyền Trúc cùng với huyện Phước Tiễn là ta tùy tiện nhặt được ở ven đường. Ngươi không biết không có tội, cho dù có tội cũng không đến mức tội này chứ. Ai tin? Chu Tề Lan cười lạnh ba tiếng, nghiêm mặt nói. Ta nói thực cho ngươi biết, hai kiện phát bảo kia nhặt được chỗ nào, nói rõ ràng, đừng cầm chuyện ma quỷ ra gạt ta. Thật sự là nhặt, nếu không thì ở đâu, dù sao cũng không phải sơn môn truyền thừa đi. Không thể nào nha, sư phụ ta tương tự như ta, đều là tu sĩ tốt trùng quần ái quốc. Lục Bắc kể khổ. Hơn nữa, cho dù sư phụ ta muốn trộm cướp kho báu của hoàng gia, lão cũng phải có bổn sự kia nhà. Một lão đầu dâu bạc, người cùng thế hệ vẫn còn vui vẻ. Lão đã hao hết dương thọ mà chết. Ta nói lão có năng lực trộm cướp quốc khố, ngươi tin sao? Những thứ này không trọng yếu, mấu chốt là hoàng thất có thể tìm về bảo vật hay không. Tên Phượng Huyết là do lông vũ của Phượng Hoàng biến thành, là một trong những biểu tượng của hoàng thất Võ Chu, là bảo vật nhất định phải tìm về. Chu Tề Lan cười lạnh không ngừng. Người dẫu gì cũng là Huyền Âm Ti tử vệ, chuyện trong quan nên biết một chút, vụ an cũng tốt, hãm hại cũng được, người phía trên sẽ không để ý, bọn họ muốn là kết quả, không phải quá trình. Có đạo lý, thụ giáo. Lục Bắc nghiêm túc gật đầu. Biểu tỷ, nghe nói ngươi dạo gần đây tuyển phu, ta giải bảy thước, rộng bảy thước, thân xuất thần mạnh mẽ, thử cân nhắc một chút. Cút! Từ chỗ Chu Tề Lan lấy được đáp án cực kỳ không quen thuộc, Lục Bắc thầm mắng trong lòng. Mạc Bất Tu quá hố đồ đệ, hai kiện pháp bảo không rõ lai địch, lúc truyền thụ cho cũng không nói rõ ràng. May mắn là Chu Tề Lan phát hiện, đổi thành người khác, ví dụ như Hồ Tam gì đó, sợ đã cầm tình báo đi tới kinh sư lĩnh thưởng rồi. Tu vi đến luyện hư, trước kia đều là dựa vào nắm đấm phát ra, khó được hai kiện bảo vật vừa xoáy đại phong cách. Mới đắc ý dùng được hai kiện, lại bởi vì không rõ lai địch, đồng thời đắc tội với hai đại hoàng thất, không cách nào bày ra ngoài sáng để dùng. Nghĩ vậy Lục Bắc lo lắng không thôi, thất hồn lạc phách tựa ở trên bờ vai Chu Tề Lan, bị vô tình đẩy ra. Cũng may vấn đề không lớn, vẫn là Đại Thế Thiên đang chờ đợi triệu hoán. Đơn thuần xuất phát mà ra, Đại Thế Thiên giúp Bất Thủ Kiếm Ý tăng thêm, đợi xong việc với Thiết Kiếm Minh, liền để cho Đại Thế Thiên một bước đá văng Lâm Bất Điển. Quay về ôm ấp Minh Chủ. Là thời điểm liên hệ kinh cát rồi. Lão tiểu tử đó đáp ứng ta một thanh kiếm của trưởng lão. Kéo đến bây giờ chắc cũng đã làm tốt. Đúng hạn là lãi tính tiền. Cũng tăng giá trị tài sản đến 5 thành. Lục Bắc oán hận nghiến răng. Nếu kinh cát làm việc thỏa đáng một chút, hôm nay nắm giữ kiếm của trưởng lão chỉ là một tên mai vong tục vẹn vẹn lướt qua một đại cảnh giới. Làm thế nào khiến hắn thắng thảm cơ chứ? Ngươi ở đó nói to nói nhỏ cái gì đó, qua đây lại xong tu. Chu Tề Lan tức giận sai khiến, vừa mới nghĩ lầm cái người chết nào đó sắp chết, làm nàng đau buồn không thể từ chối, hóa đau thương thành lương thực, nhảy qua nhảy lại giữa cảnh giới tẩu hỏa nhập ma, cảnh giới có chỗ đột phá, cần song tu bổ sung toàn bộ pháp lực. Ban ngày ban mặt, lại là nơi rừng núi hoang vắng, người thật là biết chọn nơi. Lục Bắc trêu ghẹo lấy ra song huyền bảo đồ, mở ra một gian phòng khác, dẫn Chu Tề Lan đi vào. Ngày hôm sau, vùng biên giới hoang dã của Dịch Châu. Từng cột bụi ngút trời, Diệp trưởng môn Linh Tâm Kiếm phải đầy khó khăn vịn cây đứng lên. Nàng eo đau nhức hồn hển thở, xử lý quần áo không trật tự, đưa mắt nhìn cậu nam nữ rời đi, đồng thời không ngừng thầm mắng kinh cát. Cái gì để lục sư đệ hóa thân cảnh, cái gì mà so tài kiếm ý, rõ ràng là phái người đến tận cửa đánh nàng. Còn có nữ tử đồng hành cùng với lục sư đệ sát khí nặng nề, rõ ràng cả hai không hề quen biết, nhưng lại giống như cừu nhân giết trả vậy, một mực dùng mắt thành đao đâm nàng. Diệp trưởng môn dung mạo tươi đẹp, dáng người có phần không tầm thường so với nữ tu kiếm tầm thường, giữa lúc sóng mắt lưu chuyển đều có một cỗ ý mị tự nhiên tự thành. Nói câu hồ ly tinh đúng là chỉ loại người như nàng. Tuy nói Diệp trưởng môn là nữ cường nhân có danh tiếng ở bản địa, bằng tư chất bản thân dẫn dắt Linh Tâm Kiếm phái lớn mạnh, chưa bao giờ mượn nhờ qua vị nam tu nào trợ lực, nhưng khí chất quyến rũ quả thực không quá hảo hữu đối với những nữ nhân khác. Mấu chốt nàng thanh tịnh đã quen, cho nên cũng không hề biết tình huống như mình thế nào. Cho nên bằng hữu của Diệp trưởng môn cũng không nhiều. Vị Diệp trưởng môn vừa nãy dáng người không tệ, rất tốt. Nếu như lúc sau đại thống lĩnh mang mình tiêu diệt, thông báo hạ quan trước một tiếng, do ta đến vây quét. Làm sao? Ngươi còn muốn bắt lại giam giữ? Coi như cũng được, đánh có phần thuận tay. Lục Bắc theo bản năng trả lời. Diệp trưởng môn mang trường thanh kiếm ý trên người, vận khí không tệ, khá tương tự với mặt của nàng. Chúng Lục Bắc mấy quyền liền thành công xuất hàng. Kiếm ý lặp lại lấy cũng vô dụng. Lục Bắc nhớ kỹ đêm nay phải bí mật gặp Kinh Cát, từ chối đối phương gượng ép giả vờ mời khách ăn cơm, cũng không ở lâu một chỗ. Theo hắn quan sát từ chuyến này, môn phái kiếm tu gia nhập Thiết Kiếm Minh bên phía Dịch Châu cũng không phải phần tử tạo phản kiên định. Chỉ vì lợi ích của Sơn Môn mà gia nhập Thiết Kiếm Minh, thu hoạch các loại đãi ngộ. Ngày sau Thiết Kiếm Minh khởi nghĩa, những môn phái này cũng có thể tranh thủ. Người tới vô hại, nói chuyện là êm tai, xác suất tới cửa chiêu hàng thành công cực lớn. Có môn phái đầu hàng thành công tẩy trắng hoàn mỹ làm ví dụ, về sau chiêu an thuận buồm xuôi gió, không hao phí quá nhiều thời gian. Đổi thành người không nói nhiều lắm như Chu Tề Lan, động một chút rút đao chém người, một đường bình định mà đi, sẽ chỉ kích khởi độ phản kháng của kiếm tu Dịch Châu. Người như cặn kè cái chết không đáp ứng, sợ là sẽ phải có mấy nghìn cái đầu người vô tội rơi xuống đất. Trời cao có đức hiếu sinh, không thể làm. Người bay sai phương hướng rồi, bên đó không phải Trường Minh huyện. Giữa không trung, Chu Tề Lan nhướng mày, cho rằng Lục Bắc gặp xong bằng hữu liền muốn quay về Cửu Trúc Sơn, cảm thấy có phần không thích. Đã nói cùng nàng tu luyện một đoạn thời gian, lại bắt đầu cho leo cây. Không đi huyện Trường Minh, đi núi Lang Đầu. Ý gì? Đánh người. Năm 825, lịch Võ Chu. Ma đầu mặc hắc y tấn công núi Lang Đầu, hành hung trưởng môn Đoàn Thiên Tứ. Công pháp tu hành Sơn Môn bị cướp. Phương pháp luyện thể phân thân kính thủy gặp nạn. Thủy kính kiếm các từ trên xuống dưới đều bị ma đầu tùy ý nhục nhã, không một ai may mắn thoát khỏi. Cùng ngày có hai môn phái kiếm tu khác bị tai họa. Sau đó Thiên Kiếm Tông cùng Hoàng Cực Tông trước sau cưới tới cửa điều tra chân tướng. Theo đông đảo đệ tử khóc lóc kể lể, ma đầu tự xưng Đinh Mỗ, tu vi cao cường, dùng khăn che mặt, thân phận cụ thể không rõ ràng. Thiên Kiếm Tông tuyên bố lệnh truy sát, treo giải thưởng Đinh Ma Đầu, thế muốn lấy lại công đạo. Hoàng Cực Tông bên này, đại quản sự cảm giác sâu sắc ma đầu đinh nhập cảnh Dịch Châu, lại thêm nhiều tai nạn, phát lệnh truy nã xuống dưới, qua tay giao cho đại thống lĩnh Chu Tề Lan chịu trách nhiệm. Truy nã ma đầu thuộc bổ phận chức trách của đại thống lĩnh, đưa nàng làm việc, tất cả mọi người đều yên tâm. Chu Tề Lan, lệnh truy nã bị nàng ném ở góc thư phòng ăn đất. Nhân sinh lần đầu tiên biết rõ chân thân hung thủ, nhưng lựa chọn làm như không thấy. Lục Bắc bởi vì duyên cớ nào khi nhục ba cái môn phái kiếm tu, Chu Tề Lan cũng không hỏi thăm. Coi độ ăn ý của nàng cùng Lục Bắc đại khái cũng có thể đoán được sơ qua. Hai gã hợp thể kỳ cường địch chặn cửa, 8-9 phần 10 là có người mật báo. Căn cứ nguyên tắc thả giết lầm chứ không bỏ sót, ba môn phái kiếm tu đều có hiểm nghi. Lần này trả thù có lý có cứ, cũng không phải ỷ thế hiếp người, càng không có lấy mạnh hiếp yếu. Tu tiên chính là có bộ dáng như vậy. Đêm, trăng treo cao, không có ngôi sao nào hiện lên. Đầu đường Trường Minh huyện, chỗ cũ, Lục Bắc hầu hạ xong Chu Tề Lan, đưa mắt nhìn người kia bước đến phòng tắm, quay người đến chỗ này liên hệ Kinh Cát. Một lần quay số điện thoại trực tiếp liên thông. Lục Hiện Chất, nhanh như vậy liền so xong kiếm ý rồi hả? Kinh Cát còn không rõ tính nghiêm trọng của sự việc, giống như thường ngày vui tươi hớn hở nói. Chỗ Kinh Mỗ, phải nói người đôi câu rồi, ta là người từng trải, tu hành, theo lý có căn có cơ. Yên tĩnh tới cũng là mới cực cùng có thể suy nghĩ động. Phương thức tu hành của ngươi vô cùng hấp tấp, có nguy hiểm tàu hỏa nhập ma, cần phải cẩn thận một chút. Nói đến nơi này, Kinh Cát cười ha hả trêu chọc nói. Cũng trách ta, đã quên ngươi có Hồng Nhan bên cạnh, hàng đêm làm chú rể, là thiếu niên có bản sắc đàn ông, có nơi để giảm bớt áp lực. Người lão già không biết xấu hổ, ít giả ngây giả dại với ta. Lục Mô tín nhiệm ngươi mới đưa hành tung báo cho người biết. Ngươi thì hay rồi, trở tay điền bán ta đi. Lục Bắc miệng phun phân, các loại từ nho nhã hiền hòa hạ bút thành văn, trọn vẹn 5 phút đồng hồ. Kinh Cát cũng là loại người hung ác. Lục Bắc mắng 5 phút, không có một câu lặp lại. Lão căn cứ nguyên tắc ai hơn làm thầy, sừng sốt học 5 phút đồng hồ, một chữ cũng không quên. Lục Hiền Chất, ngươi đây là ý gì? Tức giận. Đừng giả bộ, tâm lý ngươi nắm chắc. Lục Bắc nghiến răng cười lạnh. Ta nói cho ngươi, tình huống Mai Vong Tục cùng Văn Bất Bi là như thế nào? Hai người bọn họ tại sao biết rõ ta ở Dịch Châu, còn biết ta ước hẹn với người khác so kiếm? Cái gì? Lại có việc này? Kinh Cát kinh hãi vội vàng nói. Hiền Chất ở nơi nào? Thương thế không nặng đi. Ít ở đây giả mù sa mưa, lúc Văn Bất Bi tập kích ta luôn miệng nói ngươi lộ ra tình báo. Ta cũng làm bạn sao? Nói đến chỗ này, Lục Bắc lấy ra ngọc giản phát ra giọng từ hiện trường. Độc thủ sau lưng không phải ai khác, chính là Kinh Cát không thể nghi ngờ. Hiện chất hiểu lầm, hiểu lầm. Kinh Cát giờ phút này vẫn không hiểu ra sao, rất nhanh giải thích nói. Hiện chất là người thông minh, có lẽ nhìn ra được tiểu tử kia rõ ràng là hãm hại té nước bẩn vì châm ngòi đi gián, người tin tưởng đền bị gã lừa rồi. Tin ngươi mới gọi là bị lừa. Lục Bắc oán hận lên tiếng. Sứ đồ hai người bọn họ liều tới mức ngay cả mạng cũng không cần, kết quả chỉ cần châm ngòi đi gián, thứ cho tâm tư Lục Mỗ thuần phát, thà tin tưởng bọn họ cũng không tin người. Hiện cầm miệng, về sau đừng liên hệ nữa, ta sợ Hoàng Cực Tông hiểu lầm. Hiện chất, ngươi sợ Hoàng Cực Tông hiểu lầm cái gì? Nói cho rõ ràng, tại sao lại nhắc lên quan hệ với Hoàng Cực Tông? Nghe ta một lời, Hoàng Cực Tông là nơi thị phi, ngươi cũng đừng quay về. Hiện chất, ngươi nói chuyện đi nha. Lục Bắc cắt đứt ngàn dặm phù, số lượng tin tức trong lời nói khá lớn. Kinh Cát không dám chậm trễ, vội vàng quay số điện thoại liên hệ trở về. Không chút sức mẻ. Đặt ở một thế giới khác, lúc này sẽ có giọng nói nhắc nhở. Thực xin lỗi, số máy ngày gọi hiện không liên lạc được, xin gọi lại sau. Lục Bắc không chỉ chặt đứt ngàn dặm phù, còn thuận thế hủy, làm xong ứng câu nói kia của hắn, về sau không liên lạc lại. Sắc mặt Kinh Cát đột biến, há miệng chính là một câu mẹ kiếp. Đùa giỡn quá thật, lão nhất thời không phân biệt được Lục Bắc là diễn hay thực sự chơi cứng. Mai Vong Tục, Văn Bất Bi, hai tên ngu xuẩn, Nhan Vạn đừng vi trả thù mà lại bị người giết chết nha. Sự tình không thể chần chờ, Kinh Cát nhanh chóng lao tới chủ phong Bất Lão Sơn Thiên Kiếm Phong, tới vách tường không thể tìm được Văn Bất Bi, thầm nghĩ có chuyện xấu trong lòng. Một hệ Mai Vong Tục, tư chất Văn Bất Bi cao nhất, là người tu hành chăm chỉ, quanh năm ngồi trước vách tường, gió táp mưa sa tuyệt không di động nửa bước. Trong miệng đám người sư phụ Thiên Kiếm Tông, Văn Bất Bi chính là con nhà người ta. Nếu gã không có xem vách tường lĩnh ngộ kiếm ý, chỉ có hai loại khả năng. Bế tử quan hoặc là rời núi. Kinh Cát lau mồ hôi lạnh trên trán, tổng nguyện Văn Bất Bi bế tử quan không ra. Tiếp theo đến tìm một hệ đệ tử của Mai Phong Tục, hỏi thăm chỗ sư đồ hai người. Nhận được câu trả lời thuyết phục, hai người ở tĩnh thất bế quan mới vừa đi vào không đầy một lát. Kinh Cát mặt ngoài gật đầu, vẻ mặt ôn hòa quay người rời đi. Một lát sau lén lút lẻn vào tĩnh thất, đập vào mắt là căn phòng rỗng tuếch, nào có bóng dáng sư đồ hai người. Cái này, phế vật. Dịch Châu, Nam Dương Quận, Trường Minh Huyện. Đầu đường dưới bóng đêm có vẻ trống vắng im lặng, xa xa có ánh đèn đầy động. Giờ đã là nửa đêm, gà mái đã nằm ngủ, gà trống sắp sửa gáy mình. Lục Bắc đứng ở chỗ cũ, chắp tay nhìn ánh trăng ở xa xa. Bóng dáng hắc y đơn độc dưới ánh trăng, tạo hình tương đối lịch sự tào nhã. Nếu như có thể bỏ qua bảng hiệu Quần Hương Viện kia thì lại càng hoàn mỹ. Hư không bị xé rách, Kinh Cát dậm chân đi ra, cười ha hả chắp tay tiến đến. Hiền chân thật có nhã hứng, nhưng mà một người ngắm trăng khó tránh khỏi có chút cô đơn. Kinh mỗ không mời mà tới, chỉ cầu một chỗ đặt chân. Thấy Lục Bắc đứng ở chỗ cũ chờ đợi, lòng mang theo treo cao của Kinh Cát thả lỏng xuống. Người vẫn còn ở đây. Đạo lý lão hiểu, thêm tiền liền xong việc. Kinh trưởng lão thần thông thật tuyệt, lại không biết tu luyện môn công pháp nào, quả thực để cho Lục mỗ trông mà thèm không thôi. Hiền chất chê cười rồi, chỉ là việc nhỏ, không đáng giá nhắc. Nếu ngươi muốn đợi ngày ngươi trở thành trưởng môn Lăng Tiêu Kiếm Tông, có thể đi Bất Lão Sơn lấy phương pháp dịch chuyển này. Lại là đợi đến lúc ta trở thành trưởng môn, Kinh trưởng lão vẽ một cái bánh nướng thật ngon, Lục mỗ suýt nữa tin theo chuyện ma quỷ của ngươi. Lục Bắc hư lạnh một tiếng, quay người nhìn hầm hầm vào Kinh Cát. Kinh trưởng lão tới vội vàng, chắc hẳn đã tìm được Mai Vong Tục cùng Văn Bất Bi rồi. Như thế nào, thương lượng tốt khẩu cung chưa? Lục Hiền Chân cớ gì nói ra lời ấy, có thể nói rõ một chút hay không? Đến giờ Kinh mỗ vẫn còn không hiểu ra sao. Kinh Cát hô to ủy khuất, người ngu một cái, nghe không hiểu Lục Bắc nói gì. Lục Bắc cũng không nói nhảm, vung tay lóe ra một quả ngọc giản. Kinh Cát tiếp nhận nhìn qua, rõ ràng là Văn Bất Bi vu oan giáo họa, điểm danh chỉ họ là lão tiết lộ hành tung của Lục Bắc. Vấn đề không lớn, nâng giá thẻ đánh bạc mà thôi. Kinh Cát không tin, cũng biết Lục Bắc không tin, giơ tay lên bóp nát ngọc giản, lắc đầu không ngừng. Chính là kế ly gián, liếc mắt liền có thể nhìn thấu, ngay cả Kinh mỗ cũng không lừa gạt được. Không nói đến người tâm tư kín đáo như Hiền Chất, buồn cười như Văn Bất Bi đầu gỗ. Chính mình ngu xuẩn, còn tưởng rằng người trong thiên hạ đều ngu xuẩn như mình. Đánh bạc hai mạng người để tạo kế đi gián, đại giới lớn quá đi. Hiền chất cớ gì nói ra lời này. Trái tim Kinh Cát lộp bộp một tiếng, nụ cười không thay đổi. Đừng đặt câu đố nữa, Kinh Cát nghe thực sự không hiểu. Chính người nhìn. Lục Bắc phất tay lên, hai đoạn kiếm gãy màu đen đinh đương rơi xuống đất, lăn tới bế bên chân Kinh Cát. Kiếm gãy rơi trên mặt đất, trong sân một mảng yên tĩnh. Nhận ra kiếm của trưởng lão là thanh kiếm mà Mai Vong Tục luôn tùy thân mang theo, đồng tử trong con mắt Kinh Cát đột nhiên to lại, hô hấp đều có chút cẩn thận. Tuy rằng trước khi đến đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng tận mắt nhìn thấy thực tế cũng không khỏi hãi hùng khiếp vía một trận. Hắc kiếm đoạn làm hai, có nghĩa Mai Vong Tục đã lộ át chủ bài, toàn lực ứng phó đối chiến với Lục Bắc. Hai tu sĩ hợp thể kỳ, vậy mà không đánh thắng một thằng hóa thần. À, hiện giờ là luyện hư. Vậy cũng không đúng nha, hai hợp thể kỳ tập kích liên thủ, lại bị một luyện hư cảnh phản sát. Chết cũng không mất mặt. Sắc mặt Kinh Cát nhăn nhó, nụ cười vô cùng gượng ép. Trong lòng thống mạ sư đồ Mai Vong Tục thành sự không có bại sự có thừa. Ở cùng một chỗ với loại phế vật như vậy, làm sao có thể làm nên chuyện lớn như tạo phản. Kinh trưởng lão, người bán đứng Lục mỗ tiết lộ hành tung cho sư đồ Mai Vong Tục. Nếu không phải Lục mỗ có chút bản lãnh à, sợ đã chết đường trường rồi đi. Lục Bắc cười lạnh, bằng chứng như núi, có cái gì, nghĩ đấy sao? Nếu không có, liền đừng chậm trễ thời gian của Lục mỗ. Ta hẹn Hoàng Cực Tông Đại Thông Lĩnh cùng Đại Quản sự của Dịch Châu, chuẩn bị đi trưởng lão viện cầu cái chức quan nhàn tản. Hiền chất tỉnh táo, chức quan nhàn tản Hoàng Cực Tông không tốt chút nào. Một khi phát đời thể, sinh tử đền không cho mình, giống như bán thân làm nô vậy. Không sao, ta đã câu kết với đại thống lĩnh, còn nàng đáp ứng có thể liên hệ với một vị đại trưởng lão Hoàng Cực Tông. Có hai người thay người đảm bảo tiến cử, nhanh chóng đến Hoàng Cực Tông thành một người nhà. Khá lắm, người đi đường cũng thực lạ. Kinh Cát lúng túng cười một cái. Hiền chất, vậy chức quan tử vệ Huyền Âm Ti ngươi? Lục soát thêm mấy nhà, liền từ chức. Kinh Cát trầm mặc một trận, Lục Bắc hung hổ dọa người. Dù chưa mở miệng nói thẳng, nhưng dĩ nhiên là chào giá cực cao. Lão suy nghĩ một chút, cảm giác không nổi cái giá tiền này. Đúng lúc này, một gian phòng ốc phía dưới đẩy cửa ra, một tô nương ngẩng đầu mắng to. Người bên trên mái, nửa đêm nhốn nháo cái gì vậy? Tỷ tỷ vừa mới xong việc hôm nay, ngày mai còn phải tiếp tục hầu hạ đám cầu nam nhân các ngươi. Nếu làm trễ nải sinh ý của ta, các ngươi bồi thường nổi sao? Om sòm. Lục Bắc tức giận hừ một tiếng, vung tay ném ra một tấm ngân phiếu. Ngân phiếu thuận gió mà rơi, bay đến trước cửa sổ. Cô nương đưa tay tóm lấy, sau khi thấy rõ mệnh giá, tiếng cười như chuông bạc lập tức vang lên. Lại là một trận chửi ầm. Mới 10 lượng bạc, ngươi xem thường ai đó, cũng không xem lão nương một chút kiếm được bao nhiêu. Nói xong, cô nương có phần bưu hãn ném ngân phiếu 10 lượng ra ngoài cửa sổ, thuận tiện bổ sung. Thêm 50 lượng, lăn đi địa phương khác, đừng có đứng trên đỉnh đầu của lão nương trò chuyện. Nếu ngươi không phục, sáng mai tới xem lão nương nhảy, ta thu thập ngươi như thế nào. Lục Bắc, hắn đưa tay khẽ vẫy, thu hai tấm ngân phiếu vào trong ống tay áo, quay đầu nhìn Kinh Cát. Vì tỷ tỷ này nói có lý, hàng xóm láng giềng ngày mai còn phải đi đạp, chúng ta đổi địa phương nói chuyện. Kinh Cát, ngươi giàu gì cũng là tu sĩ luyện hư cảnh, ngân phiếu 50 lượng liền đuổi được rồi, có thể có chút tự tôn hay không? Lời nói về, ta cho ngươi 100 lượng, ngươi có thể đừng đi Hoàng Cực Tông không? Hai tấm ngân phiếu mệnh giá cộng lại chưa đủ 100 lượng, liền có thể lừa đi một tên trưởng lão Thiên Kiếm Tông, một tên tử vệ Huyền Âm Ti, cùng với một tên tiểu bạch kiểm của đương triều công chúa. Cô nương thắng ngay từ đầu, mắng chửi xong liền thanh tịnh, đóng cửa sổ rồi mặc quần áo nằm ngủ. Đại năng hợp thể kỳ cùng luyện hư cảnh chán trường rời đi, tìm một biệt viện không người cư trú, tiếp tục đứng trên nóc nhà đón gió. Đây là ý của Lục Bắc. Sinh hoạt phải có cảm giác, hai người nên đàm luận trên nóc nhà. Chỉ hoãn trong chốc lát, Kinh Cát trọng chỉnh từ ngữ, cải thành đứng ở bên Lục Bắc. Mắng to Mai Vong Tục không phải cái đồ vật gì tốt, tập kích đã là vô sỉ, còn vu oan lão bất nghĩa, làm hại lão trăm miệng cũng khó biện bác. Lục Bắc không muốn nghe nói nhảm, thúc giục. Nói trọng điểm, bên Hoàng Cực Tông còn đang chờ ta hồi âm. Hiền chất người xem, Kinh Mỗ làm nhiều như vậy, có thể xử lý cả một đám trưởng lão, không chỉ giải quyết tơ Lâm Bất Điểm rút người, còn vì ngươi cầu bội kiếm. Kinh Cát lấy ra một thanh khoát kiếm màu đen, vẻ mặt bi thống đưa về phía Lục Bắc. Ngươi không biết vì giúp người Kinh Mỗ đã bán bao nhiêu nhân tình, lại hy sinh bao nhiêu tài nguyên của Thiên Kiếm Tông. Lời là nói dối, nhưng vẻ mặt bi thống ngược lại là thật. Chuôi khoát kiếm màu đen này là vật thiếp thân của Kinh Cát, tế luyện nhiều năm, hao phí rất nhiều tâm thần, luận chất lượng xa xa vượt bội kiếm trên người Mai Phong Tục. Nguyên bản theo ý của Kinh Cát, kiếm của trưởng lão có thể ban cho Lục Bắc, nhưng không thể cho quá sảng khoái, có thể kéo dài bao lâu liền kéo dài bấy lâu. Tốt nhất là tới khi Thiên Kiếm Tông bắt đầu bắt Lâm Yển cùng Mai Phong Tục làm ra lựa chọn sau cùng, nội chiến của Lăng Tiêu Kiếm Tông kết thúc hoàn toàn ổn định lại. Thế nhưng sự tình đột nhiên phát triển, Mai Vong Tục cùng Văn Bất Bi đột nhiên tập kích. Tập kích còn chưa tính, hai đánh một còn không đánh được, để Lục Bắc bắt được nhược điểm, lập tức tăng giá. Kinh Cát bị đánh trở tay không kịp, trước đó còn chưa chuẩn bị, chỉ có thể lấy bội kiếm của mình ra trước. Đây cũng là không có cách nào khác, cũng không thể cho cửu kiếm mà lão tùy thân mang theo, đại giới kia không khỏi quá lớn. Lục Bắc tiếp nhận khoát kiếm màu đen, cong ngón tay búng ra, nghe thấy tiếng kêu nhẹ dễ nghe, không khỏi nhẹ gật đầu. Mặc dù không sánh được với Đại Thế Thiên, nhưng cũng là hảo kiếm trong vạn đó một. Nếu như thế, Lục Mỗ liền không khách khí. Hiện chân vui là được, Kinh Mỗ nguyện vì ngươi đã chuẩn bị thanh kiếm này nhiều ngày. Đợi ngươi tấn cấp luyện hư, liền đưa lên, một mực không tìm được cơ hội mà thôi. Mắt nhìn thấy Lục Bắc lấy tay, bẩn, sờ tới sờ đuôi trên khoát kiếm. Sau cùng còn nuốt vào trong bụng, mí mắt Kinh Cát trực nhảy, trái tim đau nhức như nhỏ máu vậy. Lão không có đạo lữ song tu, cũng không có cảm ngộ qua cái gọi là tình ái nam nữ, không hiểu được mối hận đoạt vợ trong thế tục có bao nhiêu nghẹn khuất, nhưng giờ phút này có chút đau. Hết lần này tới lần khác vẫn là tự tay lão đưa ra ngoài. Vì đại cục ổn định Thiên Kiếm Tông, nhịn. Kinh Cát khẽ cắn môi, thấy mặt ngoài Lục Bắc vẫn bất động thành sắc. Thực ra mừng rỡ, thừa cơ nói. Hiện chất người đã nhận, kể từ đó làm trưởng lão Thiên Kiếm Tông hay không? Người xem, sự tình trong nhà, phía sau đóng kín cửa xóa bỏ thì thế nào? Có thể. Lục Bắc gật đầu vô cùng dứt khoát. Kinh Cát đại hỉ, thầm nghĩ bầu trời treo nhất định là mặt trời. Chắp tay kính nể nói. Hiện chất rộng lượng, có lòng chứa châu báu, ta tự nhận không bằng. Khoản này coi như xong, chúng ta lại tính một khoản khác. Hơi hiện chất, việc này vốn là hiểu lầm, kinh mỗ tự nhận không may, nhưng ta và ngươi đâu ra những vấn đề khác. Kinh trưởng lão hiểu lầm, không phải giữa ta và ngươi, mà giữa ngươi cùng Lâm Bất Yển. Lục Bắc nói có lý có cứ. Theo ta được biết, ngươi và đám Mai Phong Tục Văn Bất Bi đại náo bí cảnh quấy nhiễu Thiết Kiếm đại hội, làm hại bí cảnh biến mất giữa hư không. Thiết Kiếm Tông vì trấn an Lăng Tiêu Kiếm Tông đã xóa tên Mai Phong Tục trong mục trưởng lão. Không chỉ như vậy còn hạ Thiết Kiếm truy sát lệnh. Phàm là kiếm tu Thiết Kiếm Minh đánh chết hai người sẽ có thể đính thưởng. Kinh Cát nắm tay ho nhẹ một tiếng. Hiện chất nói không sai, nhưng tiền thưởng hơn phân nửa do Lăng Tiêu Kiếm Tông đưa ra. Ngươi giờ phút này qua đó sợ có chút không thích hợp. Trò cười, chính là tiền thưởng mà thôi. Mới mấy vạn vạn, Lục mỗ cần chút tiền dơ bẩn này sao? Kinh trưởng lão không nên nói sang chuyện khác, nghĩ đến chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Lục Bắc ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Kinh Cát. Nói tới cũng kỳ quái, Mai Vong Tục đều bị xóa tên rồi. Lão và các đệ tử bị treo trên danh sách đuổi giết. Đổi thành Lục mỗ đối mặt truy sát quy mô phô thiên cái địa, chẳng phải nên rời khỏi võ chu, cũng là tạm lánh đầu sóng ngọn gió. Ẩn thân trốn sơn dã mà không ra, làm sao lại? À, nói đến thế thôi, kinh trưởng lão có lẽ hiểu rõ ý tứ của ta. Đạo lý tất cả mọi người đều hiểu, làm rõ sẽ là ngươi không đúng. Kinh Cát cảm thấy khinh thường, lão còn tưởng sư tinh gì. Chỉ như vậy, kể cả Lâm Bất Điển biết rõ lòng dạ cũng không nói gì, Lục Bắc hà cớ gì quan tâm. Lão cười nhạt một tiếng. Đa tạ Lục Hiền Chất nhắc nhở, là cường độ truy sát của Thiên Kiếm Tông chưa đủ, ta trở về điện khiến người tăng thêm cường độ truy sát. Nên tăng mạnh, nếu không Lâm trưởng môn biết được việc này, lấy ra mặt dày của y, lại náo tới Thiên Kiếm Tông đòi hỏi chỗ tốt. Hiền Chất nói chuyện cười, Lâm trưởng môn phía Nhạc Châu xa xôi, như thế nào biết được? Ta nói cho y biết nha. Kinh Cát vừa nghe vậy mặt tối sầm, đang định nói gì đó, trong giây đát trái tim cơ cảnh, hoảng sợ nhìn Lục Bắc. Hiền chất, người muốn đi Lăng Tiêu Kiếm Tông? Đúng vậy, quý nhân hay quên, Lục mỗ nổi danh là có bệnh hay quên. Lục Bắc trầm giọng. Họ Lâm đố kỵ tài, bảo vệ chức trưởng môn của bản thân, đuổi ta ra khỏi Bắc Quân Sơn, còn vu oan các loại tội danh cho ta. Tại hạ ở Nhạc Châu thành ma đầu người người gọi đánh. Thù này lớn quá trời. Có đạo là báo thù không cách ngày, cách ngày không phải kẻ thù. Ta cách đây mấy ngày, lại để xuống sợ là sẽ quên mất. Nhưng là, không có gì phải nhưng hết. Lục mỗ có ước định với kinh trưởng lão. Một ngày kia, ngươi cho ta kiếm của trưởng lão. Ta đi giết Lâm Bất Yển. Mọi người có lợi cùng hưởng. Đợi ta trở thành trưởng môn, sẽ trả thù cao thấp Lăng Tiêu Kiếm Tông. Báo đáp ân nghĩa của kinh trưởng lão. Ngươi có thể thôi không? Phiền phức ngươi đừng dùng lương tâm nói. Cái loại như ngươi nói sẽ giữ lời sao? Kinh Cát trăm ngàn thông tin. Mai Vong Tục, Lâm Bất Yển, Lục Bắc cá mẻ một lứa. Bất luận ai làm trưởng môn Lăng Tiêu Kiếm Tông đều bằng mặt không bằng lòng với Thiên Kiếm Tông. Hơn nữa, ở phương diện làm người này, Mai Vong Tục bảo thủ, Lục Bắc làm tham không đáy. Xa không bằng Lâm Bất Yển có chỗ tốt là lấy. Xuất phát từ góc độ đại cục, Thiên Kiếm Tông không thiếu tay chân hợp thể kỳ. Thứ họ muốn là thanh danh cùng địa vị. Lâm Bất Yển đạo đức ở Nhạc Châu thanh danh hiển hách, để y làm trưởng môn Lăng Tiêu Kiếm Tông là thích hợp nhất. Mai Vong Tục chỉ là một con cờ để kiềm chế Lâm Bất Yển. Trong khi tối hậu trọng yếu có thể thay cho Lâm Bất Yển, Lục Bắc càng là dự bị trong dự bị, dùng để cân bằng Mai Vong Tục một nhà độc đại. Hai người này cho tới giờ cũng không phải là lựa chọn đầu tiên. Kinh Cát hít một hơi sâu, thu hồi khuôn mặt tươi cười vạn năm không thay đổi, nghiêm nghị nói: "Hiện chất có chí hướng này, Kinh Mỗ nguyện là cố sức tương trợ, nhưng Lăng Tiêu Kiếm Tông bị Lâm Bất Điển kinh doanh vững như thùng sắt, người ngoài chen không đọt, người giết y thượng vị, danh bất chính ngôn bất thuận, một chút chúng đệ tử sẽ không phục, Thiên Kiếm Tông cũng không muốn nhìn thấy Lăng Tiêu Kiếm Tông lần thứ hai nội chiến." Kinh trưởng lão nói không sai, nguyên bản chính là như vậy. Nguyên bản. Kinh Cát nghe xong da đầu run lên, thầm mắng cẩu vật Lăng Tiêu Kiếm Tông, một cái so với một cái không để cho người khác bớt lo. Sớm biết phiền phức tầng tầng lớp lớp như vậy, năm đó còn không bằng để cho Mục Ly Trần tại vị. Kinh trưởng lão, người xem, vật này là vật gì? Lục Bắc há mồm phun ra một bóng người, thân hình nghiêm nghị, võ uy khí phách, tướng mạo vô cùng quen mắt. Kinh Cát sợ tới mức liên tiếp lui về sau, suýt nữa trượt chân rơi từ nóc nhà xuống. Mai Vong Tục. Này. Kinh Cát run rẩy chỉ ngón tay vào Mai Vong Tục, trong đầu trống rỗng, một lát không nói ra được một câu. Thái sư bá nửa đường tập kích muốn phụng giết Lục Mỗ, cũng may ta kẻ thù nhiều, bị người mai phục là chuyện thường ngày. Kinh nghiệm phản tập trong đó phong phú, mới không bị thái sư bá hạ độc thủ. Lục Bắc vỗ bờ vai Mai Vong Tục đứng bên cạnh gã, thấp hơn không chỉ một cái đầu. Thái sư bá ra hết thủ đoạn, sau cùng còn muốn đoạt xá thân thể Lục Mỗ, bị ta đánh lui về sau, nguyên thần bỏ chạy vô tung, lưu lại thân thể uy phong nghiêm nghị này. Kinh Cát tay chân luống cuống, Lục Bắc mỉm cười tiếp tục. Không hổ là thân thể hợp thể kỳ, tế luyện có phần khó khăn, Lục Mỗ tính một cái, đại khái nửa tháng sau ta liền có thể khống chế thân thể này, miễn đi khả năng tự sinh lý trí của gã. Kinh Cát nghe xong sắc mặt tái nhợt, cái chốt Thiên Kiếm Phong tựa như là nhanh chóng chậm xuống. Quá căng thẳng, làm tay chân lão có chút cứng nhắc, nhạt nhẽo nói. Tuyệt, Mai Vong Tục tự rước lấy nhục, báo ứng này đáng đời, hiền chất khi dư diệt tổ, đại nghĩa làm đầu. Ta đây trở về Thiên Kiếm Tông, chuẩn bị thưởng cho người. Chuyện này tiền thưởng không vội, Lục Mỗ còn có thể đợi thêm nửa canh giờ. Lục Bắc vẫy tay nói, Kinh trưởng lão tiếp tục nghe, ta phái thân thể Mai Vong Tục đánh Lăng Tiêu Kiếm Tông, chém đầu chó Lâm Bất Điển để Mai Vong Tục khi nhục đệ tử Lăng Tiêu Kiếm Tông. Sau đó ta vương giả trở về, trước mặt mọi người lấy đại thần thông chém giết Mai Vong Tục. Công lao ngập trời như thế, lại có mọi người nạp đầu điện bái, chức trưởng môn điền dễ như trở bàn tay. Cái này có hay hay không? Không thể, ngàn vạn không thể. Ra đầu Kinh Cát sắp vỡ, vội vàng kéo Lục Bắc đang kích động lại, sợ hắn thực sự làm thành việc này. Sao không thể, Lục Mỗ cảm thấy cái này có thể thực hiện. Đó là người cảm thấy, từ khi Kinh Mỗ xem, có thể nói là trăm ngàn chỗ hở. Kinh Cát gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, suy nghĩ xem có bao nhiêu khả năng có thể tiêu diệt Lục Bắc tại chỗ. Lại suy nghĩ một chút quyết định khuyên bảo. Hiền chất, nghe ta một lời, mưu kế này của ngươi nhìn như hoàn mỹ, nhưng thực ra thiếu quyết trọng đại. Mai Vong Tục chỉ là thân thể, nhiều thiếu thần thông nguyên thần, cuối cùng thực lực đại giảm. Lăng Tiêu Kiếm Tông trận pháp cao minh, tên trẩu tặc Lâm Bất Điển kia lại có đại thế thiên, cứng đối cứng sợ là dùng thân thể đánh chó đi không vừa trở về, ngươi sẽ thua thiệt lớn. Có đạo lý. Lục Bắc gật đầu trầm ngâm một lát, dứt khoát lấy ra khoát kiếm màu đen nhét vào trong tay Mai Vong Tục, vui vẻ. Kinh trưởng lão, ngươi xem, thứ này ổn rồi. Cảnh tượng thật đẹp, trái tim Kinh Cát đau xót, đau khổ nói. Vẫn chưa được, đại trận Lăng Tiêu Kiếm Tông lợi hại, kiếm của trưởng lão không bằng cửu kiếm, hiền chất chớ tự phế võ công mới được mất là do chính người. Vậy ta biến thành bộ dáng Văn Bất Bi, cùng Mai Vong Tục đánh nhau tới, hai bút cùng vẽ, Lâm Bất Điển tổng nên chết à? Nói đến chỗ này, sợ Kinh Cát thông tin. Lục Bắc giơ tay lên xoa trên mặt một vòng, biến thành hình dáng Văn Bất Bi. Như này, Lâm Bất Điển chết chắc. Như này, Lâm Bất Điển cũng sẽ không hoảng hốt. Đây chẳng phải vấn đề nhiều người hay ít người. Kinh Cát lôi kéo Lục Bắc, đau khổ khuyên bảo. Thật sự, trận pháp Lăng Tiêu Kiếm Tông có uy năng vô hạn. Dập khuôn kiếm trận trên Bất Lão Sơn là do phụ kiếm lão nhân tự tay đập. Cho dù tăng thêm Kinh Mỗ, cũng không có kết quả trở về. Đáng hận. Như vậy cũng không được, vậy cũng không được, Lục Mỗ phải chăng báo thù vô vọng? Lục Bắc tức giận đùng đùng nói. Hiền chân chớ sốt ruột, người tư chất vô song, cuộc sống sau này còn rất dài, cố gắng sẽ có thể giết chết Lâm Bất Điển, chức trưởng môn cuối cùng sẽ là của người. Có thể cản người lại, Kinh Cát thầm nghĩ không dễ dàng, cười nói. Lại danh bất chính ngôn bất thuận, Thiên Kiếm Tông rất khó chính diện hỗ trợ ngươi. Hiền chất gióng trống khua chiêng như thế, lấy thân phận phạm hiểm thật là không khôn ngoan. Đã có chút nóng lòng cầu thành. À, Kinh trưởng lão còn có rượu kê? Có. Kinh Cát chém đinh chặt sắt rất nhanh nói. Mai Vong Tục chạy trốn, nguyên thần, còn có giá trị lợi dụng. Đợi Kinh Mỗ tìm được lão, dùng một phen uy bức lợi dụng, lừa gạt lão thành đầy tớ cho Hiền chất. Rồi cho lão đi Lăng Tiêu Kiếm Tông nhận lấy cái chết, Hiền chất ẩn tàng trong âm thầm. Tuy thời mà tự động càng thêm ổn thỏa. Nhưng đại trận Lăng Tiêu Kiếm Tông, ta đây có một môn thần thông, Hiền chất luyện trước sẽ thành không sai biệt lắm. Kinh Cát cắn răng. Là thần thông gì? Ta đây nào biết được, đợi một lát, ta kiếm cách lừa dối. Cổ họng Kinh Cát khô khốc, nuốt một ngụm nước miếng, lần lượt nháy mắt với Lục Bắc. Thần thông này không thể tùy tiện nói, Hiền chất chờ chút, ta trở về chuẩn bị một chút, cam đoan mau chóng đưa đến tay người. À, cái này... Lục Bắc hồ nghi bất định khó xử nói. Kinh trưởng lão, ngươi không phải là dự định gạt ta đi. Ta đọc sách tuy ít, nhưng ít nhất là người thành thật. Ngươi muốn hỗ trợ Lâm Bất Điển thì sớm tới hỗ trợ. Bên Hoàng Cực Tông còn đang chờ ta về ăn cơm đấy. Không hề có chuyện đó, trong vòng 3 ngày nhất định đưa đến tay của ngươi. Kinh Cát một mực chắc chắn, lấy ra ngàn dặm phù mới, không đợi Lục Bắc nói thêm cái gì, nhanh chóng nhét vào trong tay hắn, quay người phá không rời đi. Thần thông gì đó Kinh Cát tạm thời chưa nghĩ ra, nhưng có một cái lão vô cùng vững tin. Môn thần thông này rất khó luyện thành, dù ngươi có tư chất vô song cũng phải tiêu tốn 10 năm mới thấy được cánh cửa. Lượng trước tư chất như Lục Bắc, không có 3-5 năm công phu sẽ không xem thấu. Còn chưa đủ, mỹ nhân kế cũng không thể kéo dài được nữa, phải mau chóng an bài lên là Hủ Nguyên Thần. Loạn tâm đao khiến cho tâm thần hắn trầm mê sắc đẹp khó có thể tự kiềm chế. Như thế càng thêm ổn thỏa. Nhưng vấn đề đã đến, kiếm tu không sản sinh ra hồ đi tinh, đi đâu tìm ra loại người này đây? Đưa mắt nhìn Kinh Cát rời đi, Lục Bắc híp hai mắt lại tính toán vài cái, lộ ra vẻ ảo não. Vẫn là không nói tốt, cũng trách hắn thành thật, khoản mua bán này là thật lỗ. Hấp thụ giao huấn lần sau không thể như vậy nữa. Trường Minh Phủ, Lục Bắc leo tường nhập viện, ngẩng đầu liền thấy được Chu Tề Lan chờ đợi đã lâu. Tóc đen còn ướt, áo mỏng khoác trên bờ vai, hai tay ôm vai nổi bật dáng người xinh đẹp, đôi mắt lành lạnh, không chứa một chút tạp chất gợn sóng nào. Lục Bắc nhìn qua liền sững sờ, còn đứng, nhìn Hồ Tam khuynh quốc khuynh thành, chợt nhìn loại cô nương nông thôn này, thật có một phen tư vị khác. Người lại đi chỗ bằng hữu cũ. À, biểu thị sáng suốt, cái này cũng không giấu giếm được người. Lục Bắc giơ tay lên tặng một like, lấy ra ngân phiếu 50 lượng giơ lên cao. Nhìn, lần này đi không phải không được gì, còn kiếm được tiền. Người kiếm được tiền ở đâu? Khóe miệng Chu Tề Lan giật giật có phần im lặng nói. Không nên nói bậy bạ, người biết nơi mình kiếm tiền là chỗ nào sao? Hơn nữa chỉ buôn bán đời 50 lượng, đây cũng quá tùy tiện. À, không có gì, đơn giản chỉ là suy nghĩ đại váng, không hề trộn lẫn cảm tình. Nói năng bậy bạ, hồ ngôn loạn ngữ, tự tổn 8.000 chỉ vì giận 100. Chu Tề Lan chẳng muốn phản ứng, vung tóc đen trên vai thờ ơ nói. Bạch Ngu gần đây tu hành xuất hiện bình cảnh, ngươi chỉ điểm nàng một chút. Bình cảnh gì cơ? Ta nào hiểu những thứ này? Lục Bắc kinh ngạc lên tiếng, hỏi thăm mới biết được. Ngu quản gia tiên thiên cảnh đại viên mãn, cách hóa thần chỉ thiếu chút nữa, nhưng chỉ một bước này vô luận thế nào cũng không vượt qua được. Rất bình thường, người tu hành thường bị khốn tại tư chất, có mấy cái cửa khẩu rất khó đột phá, hóa thần liền là một trong số đó. Ngu quản gia xuất thân từ trong nội cung, từ cách thiếp thân tỳ nữ của trưởng công chúa, do thái hậu đích thân chọn ra, muốn nói tư chất có kém, hiển nhiên là không thể nào. Vấn đề là đạo trên nhờ Chu Tề Lan. Trưởng công chúa bị đế sư thái phó ảnh hưởng rất mạnh từ thuở nhỏ, tin tưởng có sức mạnh mới có thể cải biến vận mệnh, tu hành rất để tâm. Nàng bằng vào tư chất cùng cố gắng của mình, thành công từ hôn cải biến vận mệnh của mình, tiếp đó bị tông tộc một bước đá ra khỏi kinh sư, lĩnh phong hào, phong đất cho cả nhà không lo ăn uống. từ đó tài nguyên bên hoàng thất liền không có liên quan gì với nàng. Lại nhờ có thân thích giới thiệu, Hoàng Cực Tông nhậm chức đại thống lĩnh, tay làm hàm nhai, tự kiếm tài nguyên tu hành. Nếu không phải các hoàng đệ nào đó bí mật tương trợ, cuộc đời công nhân càng thêm gian khổ. Chu Tề Lan vung tay làm trưởng quầy, không hiểu cách phát tài, lại càng không hiểu quản lý tài sản. Trường Minh Phủ lớn nhỏ đều do Ngu quản gia quản lý. Nàng vì Chu Tề Lan không bị ủy khuất, bảo trì thể diện trưởng công chúa của hoàng thất, bận trước bận sau, dụng tâm rất nhiều. Thường xuyên bận rộn, Ngu quản gia chậm trễ tu hành của bản thân, lại muốn tu hành cũng đã bỏ lỡ thời cơ đột phá tốt nhất. Quá cảm động rồi, không thể tưởng tượng Ngu tỷ chúng ta trả giá nhiều như vậy, lần sau lúc ăn cơm ta sẽ dành đùi gà cho nàng. Lục Bắc nức nở hai tiếng, hắn tâm địa thiện lương, nghe không được chuyện xưa cảm động như vậy, giơ tay lau không khí hai bên khóe mắt, tiếp tục kinh ngạc nói. Những cái này cùng ta có liên hệ gì? Biểu tỷ ngươi biết ta đấy, tư chất ta ức dạng chọn một, tu hành đến bây giờ căn bản liền chưa từng gặp qua bình cảnh, nghĩ thông suốt liền thông, để cho ta chỉ điểm Ngu tỷ, ta cũng phải có kinh nghiệm mới chỉ điểm được nha. Chớ bao hoa trước mặt của ta. Nghe Lục Bắc không biết xấu hổ mèo khen mèo dài đuôi, Chu Tề Lan tức khí không có chỗ đánh. Cái người chết tiệt này lúc khoa trương chính mình rất biết dùng từ, lúc khoa trương người khác nói nhiều một câu cũng giống như muốn mạng của hắn vậy. Dáng vẻ thiếu nợ như này, làm thế nào mà vẫn sống đến giờ còn không bị người đánh chết? Nàng trừng mắt liếc Lục Bắc, lãnh đạm nói. Có lẽ ngươi cũng không có kinh nghiệm đột phá bình cảnh, nhưng chúng ta song tu không phải một hai lần, phương diện này ngươi rất có kinh nghiệm. Ý. Trên đầu Lục Bắc bay qua một duỗi dấu chấm hỏi, dần dần trở nên kinh ngạc. Cái miệng càng há càng lớn, trợn tròn trong mắt, tràn đầy không thể tin tưởng nổi. Muốn nói khi tắm bọt tắm, kêu Bạch Ngu tới xoa bóp gì đó cho hắn, hắn sẽ cắn môi nhịn cũng được, ánh mắt khép lại cố gắng còn có thể nhiều hơn mấy phút. Nhưng song tu thì khác, khí tức tương thông lẫn nhau, không nói tính chất biến hình mãi mãi, nhưng cũng khác hẳn xuống lạc ấn sâu trong linh hồn, không thể hối hận, làm sao có thể nói tu điền tu. Hắn đồng ý, Ngu quản gia còn không vui đâu. Hơn nữa, ánh mắt Lục Bắc nhìn về phía Chu Tề Lan dần cổ quái. Hai người song tu là do trùng hợp, hoặc nói là do ngoài ý muốn. Chu Tề Lan từ khi bắt đầu cố hết sức cự tuyệt, càng về sau càng chủ động thúc giục. Biến hóa trong lòng lúc này ngụ ý ra sao, Chu Tề Lan không hề đề cập tới, nhưng trong lòng hắn rõ ràng cũng giả bộ như không quan trọng mà thôi. Vấn đề đã đến, cần bao nhiêu mở lòng mới cấp đạo lữ song tu cho khuê mật sử dụng. Dễ dàng, làm phiền ngươi viết ra một quyển sách, hắn muốn đưa cho Bạch Cẩm cùng với Xà Uyên quan sát, để cho hai người học tập một chút, cái gì mới gọi là tầm mắt. Nhất là Xà Uyên, ánh mắt rất đẹp, đố kỵ người tài, là người không đầu óc và tầm mắt nhất. Thì thế nào, không được sao? Đương nhiên không được, đây chính là song tu ý nghĩa. Biểu tỷ ngươi từng nếm trải, nếm khổ, trải qua mệt mỏi, bao nhiêu kẻ thù sao có thể đẩy Ngu tỷ vào trong hố lửa được? Lục Bắc vô cùng đau đớn vì Ngu quản gia cảm thấy không đáng. Ta xem thường ngươi rồi, không ngờ chữ châu Lục Mỗ còn tự biết rõ. Chu Tề Lan cười lạnh đùng một cái, ngươi sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Bạch Ngu đã đồng ý, còn ngươi, được hay không? Được. Lục Bắc không chút do dự quyết đoán nói. Ngu tỷ ở đâu, để cho nàng cho ta nửa chén trà nhỏ, ta đi nhà tắm trước, rửa sạch liền đi tìm nàng. Sảng khoái như vậy, cho dù giả vờ giả vịt, ngươi cũng nên giả bộ một chút nha. Biểu tỷ đừng hiểu lầm, nói như vậy đối mặt với cái loại yêu cầu không biết đêm sỉ này, cá nhân ta mãnh điện tự tuyệt, nhưng người nói ra lại là ngươi, ngươi căn dặn ta làm theo, khỏi phải nói một ngu tỷ, mười người, trăm người, ta liều mạng không cần, cũng phải đưa các nàng lên hóa thần cảnh. Ủy khuất ngươi, không sao, ngươi vui vẻ là được. Lục Bắc giơ tay vỗ lên bộ ngực phanh phanh rung động, nhướng mày. Ngược lại nói, bất quá tao dạo gần đây tu hành có cảm ngộ, cần vội vã bế quan tiêu hóa cảm ngộ, nếu được có thể để cho Ngu tỷ đi nhà tắm tìm ta hay không? Vừa tắm gội vừa xong, ấy ngươi đừng chừng ta, ta thật không có ý khác, chỉ muốn bớt chút thời gian. Lời nói đến một nửa, Chu Tề Lan xoay người rời đi, Lục Bắc âm thầm cười trộm, cái tiết tấu này mới phải nữ nhân bình thường nên có nha, vừa nãy rõ ràng là có chút dọa người. Biểu tỷ chơi đi, địa điểm còn có thể thương lượng, nếu như không ở nhà tắm Ngu tỷ tới phòng riêng của ta cũng không thành vấn đề. Hắn cố hô to đôi ba câu, bước chân Chu Tề Lan rời đi càng nhanh hơn. Chết cười, nào có người an bài song tu như vậy, ngu tỷ đã vì thân phận xấu hổ cự tuyệt người mà thôi. Lục Bắc thầm nói một câu, đầu đi về phòng tắm. Còn nữa, Chu Tề Lan rõ ràng đánh giá cao chính mình, trông chờ nàng viết sách là không thể nào. Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 84 của bộ truyện Tu Tiên chính là như vậy. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.